Truyện Khế Tử, tác giả Dịch Tu La, quyển 2, chương 95. Ngưng thối. Ngưng là ngưng tụ, thối là ngâm, dìm. Một mạt hoàng sắc quen thuộc từ chân trời tiến đến, trên không trung xoay một vòng, đáp xuống đất. Từ Ly phi xa nhảy ra, hai người khẩn trương chạy về phía Doanh Phong. Doanh Phong. Vũ Tập thấy anh còn sống, thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc tin tức phát ra, tôi liền biết ngay anh không có việc gì. Sao các cậu tìm được tới đây? Doanh Phong vừa rồi đã quan sát xung quanh, một mảnh hoang vắng, cổng cá nhân của mình cũng không cánh mà bay. Không thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc, Vũ Tập bọn họ nếu có thể lái Ly Phi Sa đến, tức là họ đã gặp được Lăng Tiêu, có thể lấy chìa khóa xe. Bất quá vì sao em ấy không tự đi? Chẳng lẽ là Lăng Tiêu đã xảy ra chuyện? Không có. Vũ Tập cuống quýt phủ nhận. Cậu ấy ở lại ký túc xá, chúng tôi là đi theo nó mà tìm được anh. Vũ Tập chìa một ngón tay, một con tiểu trùng, con bọ, bay múa dừng trên tay anh. Tôi tìm thấy trên người con động vật của Lăng Tiêu, là anh đặt nó ở đó đi. Doanh Phong đưa tay bắt xuống một con tiểu trùng giống hệt từ trên vai mình. Đây là một loại bọ máy do hồn tinh triệu hoán ra. Thư Hùng, được cái thành đôi, chuyên dùng truy tung. Trước lúc Doanh Phong rời đi, âm thầm đem bọ cái bỏ vào dưới lông tiểu hôi, kỳ thác hy vọng sẽ có người có thể từ phương thức này tìm được anh. Anh bắn con bọ ra, hai con phi vũ trong không trung, sau khi tiếp xúc với nhau, tách một tiếng biến mất. Quả nhiên, Vũ Tập bấm dãy số cầu cứu. Phải mau thông chi cho quân đội, anh còn sống, bên ngoài đã long trời lở đất. Đứng dậy được chứ? Sư Phong đi qua vườn một bàn tay, Doanh Phong mượn lực đứng lên. Lăng Tiêu đem hết toàn lực kéo anh về từ trên con đường tử vong, dù không thể khỏi hẳn, nhưng hành động không trở ngại nữa. Quân đội tới rất nhanh, cầm đầu không hề ngoài ý muốn chính là Long Dần. Sau khi nhìn thấy Doanh Phong còn sống, hắn ý vị thâm trường nheo nheo mắt. Thực may mắn, cậu có thể còn sống. Hoa tươi mà cậu nhận được đã có thể phủ kín cả Ngự Thiên. Hắn còn nghiêm túc đánh giá một phen. Đây rốt cuộc là sao? Ai cứu cậu? Doanh Phong khó thấy ngập ngừng. Người cứu tôi là Lăng Tiêu. Mỗi người ở đây đều lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đã nghi ngờ tính chân thực của lời anh. Long Dần quay đầu gọi binh sĩ chuyên trị liệu của họ đến. Kiểm tra cho cậu ta. Bác sĩ trị liệu lập tức dùng hồn tinh kiểm tra anh từ đầu đến chân một phen. Quả thật có người dùng trì rũ hồn tinh xử lý khẩn cấp cho cậu ấy. Cách đây không quá một giờ, từ thương thế hiện hữu của cậu ấy mà phán đoán, cậu ấy từng bị thương thực nghiêm trọng, nếu không phải trị liệu đúng lúc, chỉ sợ đã chết rồi. Long Dần à một tiếng. Còn gì nữa không? Đối phương quét hình não bộ Doanh Phong. Cậu ở trước đây bị người ta sử dụng thuốc trì huyễn. Loại thuốc này có thể khiến người hôn mê thời gian dài, sinh ra ảo giác, cho nên cái ý tưởng quái dị gì cũng đều có khả năng. Vũ Tập cùng Sương Phong sau khi nghe ba chữ thuốc trì huyễn đều biến sắc. Bọn họ chẳng qua uống rượu trong thành phần có chứa thuốc trì huyễn đã gây ra hậu quả nghiêm trọng vậy rồi. Doanh Phong bị trực tiếp tiêm thuốc trì huyễn vào, nhất định đã trải qua ảo giác càng chân thật. Không có khả năng. Doanh Phong lại thề thốt phủ nhận. Đó không thể nào là ảo giác. Lăng Tiêu là chân chính từng xuất hiện. Cái ôm đó, nhiệt độ cơ thể cậu đều minh xác biểu thị đây không phải là một giấc mộng. Long Dần lắc đầu, hiển nhiên đã không còn cân nhắc ý định lấy khẩu cung của anh. Hắn tuần tra chung quanh, tìm được xác của phi thuyền mang ký hiệu ba ngọn lửa, thi thể người hoàng túc không trọn vẹn. Nơi này không thể nghi ngờ từng phát sinh nổ. Bất quá đến tục cùng là vì sao? Người điều khiển từng nói có 4 chiếc thuyền phục kích họ, phục nhiều truy kích cũng là 4 chiếc. Sao lại lò ra thêm con thuyền này? Có thể là họ cố ý tạo ra cảnh giả có 4 chiếc thuyền. Trên thực tế tổng cộng đến đây 5 chiếc. 4 chiếc còn lại chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Con thuyền này mới là thuyền chân chính áp giải Doanh Phong. Không thể tưởng được quân độc lập hoàng túc thế nhưng giả hoạt như vậy. Long Dần đánh giá người nói chuyện, mặt lộ vẻ thưởng thức. Cậu tên là gì? Sương Phong dùng ánh mắt ý hỏi, xác nhận hắn đang hỏi mình. Sương Phong, tôi là bạn học cùng lớp Doanh Phong. Long Dần vừa lòng gật đầu. Vậy cậu nói, vì cái gì chiếc thuyền thứ 5 đứng ở nơi này không đi? Chúng ta phát hiện người bị bắt làm con tin, nhất định sẽ đuổi theo, rồi đi ngay vào lúc đó có thể sẽ bị truy kích. Tôi đoán rằng ý của người Hoàng Túc là muốn thừa dịp chúng ta nghĩ rằng con tin đã hy sinh, lực chú ý bị rời đi, mới tìm cách đưa Doanh Phong đi. Hiệu lực của thuốc mê có tính hữu hạn, cho nên mới tăng thêm thuốc trí huyễn. Chỉ là bọn họ không ngờ kế hoạch tỉ mỉ lại bị người phá hỏng. Nhưng đến tận cùng là người nào cứu Doanh Phong? Lại vì sao sau khi cứu cô ấy liền rời đi chứ? Đây là vấn đề duy nhất Sương Phong nghĩ mãi mà không rõ. Các cậu có thể tìm tới nơi này, lại phân tích hợp tình hợp lý. Ngự Thiên không uổng công bồi dưỡng các cậu. Long Dần nhất nhất đảo qua ba sinh viên. Mặc kệ có người hy sinh trong cuộc đấu tranh vũ trang này hay không, Hoàng Túc khiêu khích chính là sự thật. Chúng ta sẽ không bỏ qua như vậy. Hắn khinh miệt, liếc nhìn thi thể trên mặt đất. Thật muốn cảm tạ hành động ngu xuẩn của bọn bay, vừa vặn cho chúng tao lý do thích hợp nhất để xuất chinh. Không tổn thất một binh một tốt, lại có được ủng hộ của toàn thể dân chúng, còn có thể khiến đám người trong phái chủ trương buông tha kia câm miệng. Không có gì hoàn mỹ hơn nữa. Hắn phất tay một cái. Đưa người đến trạm y tế. Tôi muốn quay về Ngự Thiên. Doanh Phong tỏ ý cự tuyệt. Cậu cứ như vậy quay về Ngự Thiên? Long Dần chỉ chế phòng rách rưới trên người anh. Tay cậu bộ không cần nữa sao? Bác sĩ trị liệu cũng đúng lúc mở miệng. Trên người cậu nhiều chỗ bị thương vì vụ nổ, hơn nữa cánh tay phải bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cấp cứu cũng chẳng làm được gì, nhất định phải sử dụng khoang trị liệu mới được. Doanh Phong bất đắc dĩ đành phải theo bọn vũ tập đến trạm y tế. Tóc đỏ bên này đương nhiên cũng nhận được tin tức. Tìm được Doanh Phong rồi, anh ấy còn sống, thật tốt quá. Cậu kích động la lên với Lăng Tiêu. Doanh Phong còn sống, cậu không cần lo lắng nữa. Biểu tình Lăng Tiêu chỉ hơi hơi thay đổi. Nếu không phải thật tâm xem thường sống chết của Doanh Phong, thì tức là che giấu quá tốt. Tóc đỏ có chút nghi hoặc. Lăng Tiêu trước mắt này với Lăng Tiêu mà cậu biết khác quá xa, căn bản giống như hai người. Lăng Tiêu mà cậu nhận thức, sức sống bốn phía, hào quang vạn trượng. Lăng Tiêu u ám trước mắt này còn sáng mới bằng. Không biết trước đây khi cậu chưa quen Lăng Tiêu, cậu ấy đã gặp phải chuyện gì. Đối với tóc đỏ tính tình nôn nóng mà nói, thời gian chờ đợi Doanh Phong trở về thật có chút lâu. Trong lúc này cậu đem hết khả năng kể lại toàn bộ chuyện cũ, nói đến mức ngay cả bản thân cậu cũng bị đả động. Nhưng Lăng Tiêu tựa như đang nghe chuyện của người khác, thủy chung bất vi sở động. Lúc ấy chúng ta điều khiển Ly Phi Sa trên bầu trời ở thao trường Ngự Thiên, vẽ hai trái tim lồng vào nhau. Doanh Phong sau khi thấy cảm động đến phát khóc. Tóc đỏ khoa chân múa tay ra dấu diễn tả, hận không thể đem tình cảnh lúc đó tái diễn. Hai trái tim lồng vào nhau. Tôi để chi? Để tỏ tình với Doanh Phong à? Cậu đã nói hai người ngủ với nhau rồi, hôn cũng rồi, chỉ còn thiếu bước tỏ tình này nữa là có thể yêu đương. Hai tay tóc đỏ vặn vẹo, buồn cười bắt chước động tác xuôi dòng và ngược dòng. Nhìn đi, chúng tớ đều là như vậy, chỉ có các cậu thì lại như vậy. Tôi tỏ tình cùng Doanh Phong. Lăng Tiêu khó được nở nụ cười, lại là cười lạnh. Hiển nhiên lời tóc đỏ nói, cậu một chữ đều không tin. Là thật đó. Tóc đỏ gấp đến độ dậm chân. Nếu không phải cậu chính miệng nói cho tớ, thì tớ làm sao biết được chứ? Cái chủ ý này lại là do tớ nghĩ ra dùm cậu. À đúng rồi, Doanh Phong thích ô mai, cho nên thích màu hồng, đúng không? Đây cũng là cậu nói. Sao cậu lại không nhớ ra vậy chứ? Em tha cho cậu ấy đi. Băng Sán ở một bên nhìn hết nổi. Nếu em không nhớ ra anh, hoặc là trong ký ức chỉ để lại một đoạn ngắn không tốt về anh, thì dù người khác có nói là em thích anh đến thế nào, em đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chấp nhận được đi. Tóc đỏ mãnh liệt phản bác. Em làm sao có thể quên anh chứ? Huống hồ trong ký ức của em, căn bản không có đoạn nào không tốt về anh hết á. Dù em quên mất anh, khi gặp lại cũng sẽ một lần nữa thích anh. Cậu ta ngách đầu lên, một bộ thần thái chính là tự tin như thế đó. Tình cảm của các cậu thật tốt. Lăng Tiêu luôn luôn thờ ơ, bỗng nhiên lặng mờ miệng. Đương nhiên. Tóc đỏ dương dương đắc ý. Trong kỳ thi tuyển sinh, điểm tình cảm của bọn tớ là 9 sao đó. Còn tôi với Doanh Phong. Các cậu. Tóc đỏ vòng vo, thanh âm trước thấp sau cao. 3 sao. Bất quá không sao hết, cái đôi vừa rồi cậu thấy có 2 sao thôi, cậu vẫn có tư cách cười nhạo người khác. 3 sao sao? Đáp án này đã vượt xa dự liệu của Lăng Tiêu. À, tóc đỏ nhận được tin của Vũ Tập. Họ đã trở lại. Doanh Phong không đợi đến cửa ký túc xá, đã thấy hai quân nhân đứng canh giữ bên ngoài. Đoán chừng là Long Dần phái tới bảo hộ Lăng Tiêu. Bạn bè nghe nói anh đã trở lại đều sôi nổi ra ân cần thăm hỏi. Ngay cả những đồng học vì e ngại sự lãnh đạm của anh, ngày thường tiếp xúc rất ít, lúc này cũng đều tỏ ra quan tâm tự đáy lòng. Cơ hồ toàn bộ đồng học trong cùng hệ đều gặp qua một lần, duy chỉ không thấy thân ảnh Lăng Tiêu. Nghĩ đến Lăng Tiêu trước đó vừa mới rút máu xong lại bị thương, Doanh Phong cũng không cảm thấy việc này có gì kỳ quái. Rốt cục về tới ký túc xá, người anh tưởng niệm đứng ở nơi đó, y phục trên người, màu sắc đồng tử, tất cả đều không có gì thay đổi. Vẫn là Lăng Tiêu trong trí nhớ của anh. Chẳng lẽ thầy trước đó thật sự cũng chỉ là ảo giác sao? Bất quá việc này cũng không quan trọng. Lần nữa được nhìn thấy Lăng Tiêu, cái loại cảm xúc không thể kìm nén này khiến Doanh Phong nhịn không được bước nhanh đến phía trước, đem người còn đang mơ mịt kia ôm chặt lấy. Giống như trong ảo giác, Lăng Tiêu đã làm với anh. Lăng Tiêu chưa chuẩn bị gì đã bị người ôm vào trong ngực. Tiếp đó ý thức được người này chính là Doanh Phong. Cậu vốn không có ký ức ân ái với nhau, liền cứng cả người. Tóc đỏ mượn cơ hội ở sau lưng, liều mạng nháy mắt ra hiệu về phía Vũ Tập, dùng khẩu hình hỏi anh. Anh ta biết không? Vũ Tập lắc đầu. Không biết. Tóc đỏ bất lực lấy tay bịt chặt mắt. Thế này thì hay rồi. Lăng Tiêu cứng ngắc một lúc lâu mới từ ngoài ý muốn phục hồi tinh thần lại. Doanh Phong không thu được cái ôm trà trong dự liệu, ngược lại bị người trong lòng dùng hết khí lực đẩy ra. Doanh Phong bị đẩy ra lúc này mới chú ý tới ánh mắt Lăng Tiêu. Đó là biểu tình có chút địch ý, có chút đề phòng, thậm chí có chút thống hận. Hiển nhiên là đang nhìn một cừu nhân. Em làm sao vậy? Anh không hiểu, rõ ràng suýt nữa sinh ly từ biệt. Sau khi gặp lại không có vui sướng, chỉ có hận ý. Hay là Lăng Tiêu đang trách mình đã bỏ lại cậu ấy? Khụ. Tóc đỏ vội đem Doanh Phong kéo qua một bên, quay lưng về phía Lăng Tiêu như vậy nói thầm một phen. Sự tình chính là thế đó. Doanh Phong trừng to mắt, như nghe Thiên Phương Dạ Đàm. Cậu nói em ấy mất trí nhớ. Thiên Phương Dạ Đàm, chuyện nghìn lẻ một đêm, ở đây ý nói chuyện rất hoang đường. Ờ, hơn nữa. Tóc đỏ cẩn thận quay đầu lại liếc nhìn Lăng Tiêu một cái. Tôi cũng không biết quan hệ hai người hồi trước tệ như vậy nha. Doanh Phong không tin, vươn tay kéo Lăng Tiêu, lại bị đối phương ghét bỏ tránh đi. Anh dứt khoát tập trung tinh thần lực, thôi động triệu hoán khế tử, nhưng Lăng Tiêu không phản ứng chút nào. Một chảo thất bại, Doanh Phong không bỏ cuộc, lại dùng một lần, vẫn hai tay trống trơn. Những người khác thấy anh nhìn hai tay mình sững sờ, cũng đại khái đoán được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Doanh Phong nhắm mắt lại, cố gắng thông qua tâm linh cầu thông cùng cậu đối thoại. Nhưng thanh âm anh phát ra lại không đi được đến bến đỗ, ngay cả một tiếng vọng cũng keo kiệt không cho. Cái cảm xúc chơi vơi không chạm được giới hạn ấy. Thế nào? Băng Sán nhìn Doanh Phong đang ngẩn ngơ, cẩn thận hỏi. Doanh Phong bình tĩnh lại, tổng kết tình trạng hiện tại. Tôi đã không thể sử dụng tâm linh cầu thông với cậu ấy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đây chẳng phải là giá trị tình cảm, ngay cả một sao cũng không có. Hình như là vậy. Doanh Phong bình tĩnh đến có chút dị thường. Tất cả đều trầm mặc, nghiêm trọng hoài nghi ý nguyện ban đầu khi hai người ký khế ước. Tôi có một chủ ý. Tóc đỏ linh cơ chợt động. Cái gì? Tóc đỏ đem đoàn người triệu tập qua, hạ thấp giọng thần bí nói. Có phải hai người trước đây xảy ra chuyện gì nên quan hệ mới không hợp không? Nếu trí nhớ chỉ có thể hủy diệt không thể khôi phục, chúng ta đây cứ tìm một nhà khoa học đem cái phần ký ức này cũng hủy diệt, không phải xong rồi sao? Băng Sán là người đầu tiên đập vào đầu cậu ta. Cái chủ ý ôi thiêu gì? Tóc đỏ ủy khuất ôm đầu. Đây không phải suy nghĩ cho bọn họ sao? Tuy không thể giúp họ tương ái, nhưng ít ra cũng không tương sát à? Doanh Phong cũng phủ định đề nghị của cậu. Giữa chúng tôi từng có chuyện cũ không thoải mái, nhưng vô luận là ký ức tốt đẹp hay không tốt đẹp, đều là từng trải giữa chúng tôi. Cậu ấy đã mất đi rất nhiều ký ức chung, tôi không muốn để cậu ấy mất đi nhiều hơn nữa. Anh quay đầu, chậm rãi nói. Nếu cậu ấy thật sự không thể nhớ ra, vậy một lần nữa bắt đầu. Chúng tôi cũng chẳng phải chưa từng có kinh nghiệm tình cảm bắt đầu từ không sao. Chẳng qua là làm lại lần nữa. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn qua bên này, nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Tóc đỏ dùng đầu tựa vào Băng Sán. Thầy ra thời gian cho các cậu trước khi đến cuối kỳ giá trị tình cảm đạt bài sao? Giờ chỉ còn có mấy tháng nữa là tới cuối kỳ rồi. Các cậu ngay cả một sao cũng không được. Nếu cái loại tình trạng này mà cũng có thể thông qua cuộc thi, tớ sẽ nhuộm tóc cho các cậu xem. Thế thì thế. Thấy Lăng Tiêu một bộ không muốn cùng Doanh Phong sống chung, tóc đỏ vẫn cứ lôi kéo cậu đi làm quen vườn trường, ý đồ giúp cậu nhớ lại chuyện cũ. Trạm y tế phái người đem vật phẩm tùy thân của Doanh Phong gửi tới. Doanh Phong từ trong túi áo đồng phục rách rưới lấy ra hạt đào bị anh quên ở trạm, đặt nó trong túi. Chỉ là một loại thói quen không có mục đích gì, tự nhiên tựa như việc thờ. Nhưng Doanh Phong thật không ngờ, tín vật từng quan trọng như sinh mệnh này giờ cũng bởi vì sơ ý mà suýt nữa bị vứt bỏ. Anh tỉ mỉ đánh giá hạt đào trong lòng bàn tay, bỗng nhớ lại trong ảo giác chân thật đó, lời nói Lăng Tiêu lưu lại trước khi rời đi. Chẳng lẽ hạt đào Lăng Tiêu chỉ chính là nó? Cậu ấy muốn nói cái gì? Lăng Tiêu bị tóc đỏ ba tấc lưỡi nói cho lùng lạc. Chẳng lẽ thật sự như lời cậu ấy, quan hệ giữa mình và Doanh Phong đã cải thiện sao? Nhớ tới cái ôm kia của Doanh Phong, có thể cảm nhận được tuyệt đối xuất phát từ chân tâm. Lần đầu tiên sau khi mất trí nhớ, Lăng Tiêu đối với hành vi của chính mình nảy sinh hoài nghi. Trở lại ký túc xá, cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Tay Lăng Tiêu dừng trên tay nắm cửa, lần nữa không hành động. Hay là thử đón nhận sự thật, thử cùng Doanh Phong một lần nữa bắt đầu. Do dự hồi lâu, cậu rốt cuộc quyết định. Không thể sống trong quá khứ, cậu phải tìm về ký ức đã mất. Lăng Tiêu đẩy cửa vào, chỉ thấy Doanh Phong đứng bên cửa sổ, nắm trong tay tín vật người yêu kiếp trước lưu lại cho anh, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì, nhìn chăm chú vào nó. Ánh sáng ngược làm nhu hòa đường nét khuôn mặt. Giờ này khắc này, vẻ mặt của anh nhìn thế nào cũng giống ẩn ý đưa tình. Lăng Tiêu biến sắc, quyết tâm vừa mới dấy lên bị một chậu nước lạnh tạt lên dập tắt. Doanh Phong tự nhiên cũng đã phát hiện Lăng Tiêu, vừa nhìn biểu tình của cậu liền biết ngay cậu hiểu lầm. Này! Anh bước một bước về phía trước. Đáp lại anh là rầm một tiếng, cửa bị hung hăng sập lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Quyển 2, chương 96, Thanh Minh. Thanh Minh là trong sáng. Doanh Phong tức khắc tung một viên thuấn di, không thể truyền tống đến bên người khế tử, không có nghĩa là anh không thể dùng hồn tinh. Lăng Tiêu quay người lại, phát hiện người vốn ở trong phòng, thế nhưng xuất hiện ngay sau lưng cậu, liền giật cả mình. Anh, làm sao anh làm được? Dùng hồn tinh, giống như vậy. Lăng Tiêu chỉ thấy ngón tay cái Doanh Phong bật lên, hai mảnh gì đó trông giống thủy tinh trước sau bị tung lên không trung, sau đó cả người tựa như bị lực từ thật lớn hút lấy, bị kéo về hướng Doanh Phong, hung hăng đập vào người anh. Sao lại thế này? Anh dùng cái gì với tôi? Lăng Tiêu tức giận lấy tay đẩy Doanh Phong ra, nhưng tay mới lỏng ra một chút lại bị hút trở về. Đây là cực từ hồn tinh, phần thưởng khi chúng ta chơi trò chơi tình lữ quả ai lấy được. Trò chơi tình lữ, tôi với anh. Vì không để em nghĩ ngợi lung tung, chỉ có thể miễn cưỡng em cùng anh thế này một lát. Doanh Phong vác Lăng Tiêu lên vai, không nói hai lời đi ra ngoài. Tôi có nghĩ ngợi lung tung sao? Rõ ràng chính là anh băn khoăn cái hạt đào kia của mình. Lăng Tiêu ở trên vai Doanh Phong tay đấm chân đá.

Tay anh đi đến trước ngực đối phương. Khi anh chạm đến chỗ này, em sẽ cắn môi. Khoái cảm cường đại ập đến, tiếng ngâm cơ hồ vuột miệng ra. Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi lập tức cắn chặt môi, ý đồ ngăn cản hành vi mất mặt của mình. Ngón tay Doanh Phong lướt qua bụng. Khi anh đến đây, em sẽ nâng eo lên. Động chạm như có như không, khơi gợi bất mãn trong dục vọng. Lăng Tiêu theo bản năng nâng thắt lưng, nghênh hợp với động tác Doanh Phong. Doanh Phong nâng lên đùi phải đối phương, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má trong đầu gối. Ngay cả nơi này cũng là chỗ mẫn cảm của em. Toàn thân em chỗ nào mẫn cảm, sẽ có phản ứng gì, anh so với em còn rõ ràng hơn. Đầu ngón chân Lăng Tiêu không tự chủ được cương cứng, mặt cá chân bị Doanh Phong nắm trong lòng bàn tay, chỗ riêng tư lộ ra ngoài, như một cái là không sót chút gì. Cậu chỉ có thể dở tâm tính đà điều nâng tay che đi hai mắt của mình. Vậy mà Doanh Phong vẫn còn chưa dừng lại. Nhưng nếu anh chạm đến đây, em liền sẽ nói. Doanh Phong, anh cái đồ... Đại dâm ma. Doanh Phong phủ lên người, động tác trên tay không ngừng lại, đồng thời trên bờ môi yên hồng của cậu trịnh trọng ấn xuống một nụ hôn. Một mình leo núi rất mệt mỏi, hãy để anh đưa em đi một đoạn đường. Lăng Tiêu một giấc ngủ thật trầm, ngủ thẳng tới hừng đông. Kỳ nguy hiểm đối với cậu căn bản không sinh ra ảnh hưởng nào. Đang ngủ, cậu bỗng nghe được thanh âm Doanh Phong đang gọi cậu trong đầu. Lăng Tiêu. Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bất mãn của tay. Để tôi ngủ tiếp một lát đi mà. Nói xong xoay người ôm lấy gối đầu tiếp tục đi vào mộng đẹp. Doanh Phong chống tay phía trên cậu, khóe miệng gợi lên một độ cong rất nhỏ, yên lặng thu hồi tâm linh câu thông. Giá trị tình cảm 1 sao, đạt tới. Quyển 2, chương 97, Cốc Vũ. Cốc Vũ, 124 tiết trong một năm, vào khoảng 19-20 hay 21 tháng 4. Lăng Tiêu mơ thấy Tiểu Hồi đè lên người cậu, còn hồng hộc phả khí vào mặt, quấy phá khiến cậu thật ngứa. Theo bản năng, vươn tay ngăn cản cái mõm dài của nó. Tiểu Hồi, đừng độn, ngứa quá đi. Cổ tay cậu chợt bị chế trụ, một thanh âm trầm thấp vang lên. Em gọi ai Tiểu Hồi? Lăng Tiêu lúc này mới kịp phản ứng không thích hợp. Tiểu Hồi từ lúc nào trở nên nặng như vậy? Cậu hí mắt ra một cái khe nhỏ. Tiểu Hồi lang biến thành đại hồi lang, khuôn mặt sát lại, cách mình thật gần. Đại não Lăng Tiêu đầu tiên kịp thời cân nhắc, mới phân tích rõ ràng hiện trạng trong trạng thái chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Dù sao hồi ức được người khác kể lại không vững chắc bằng tự mình trải qua. Buổi sáng tỉnh lại, nhìn thấy mặt Doanh Phong, cậu thừa nhận phản ứng đầu tiên vẫn là muốn vùng quyền đánh qua. Doanh Phong không bỏ qua truy vấn. Làm sao em biết nó tên Tiểu Hồi? Lăng Tiêu mờ mịt. Tôi đặt cho nó à? Đặt khi nào? Hôm qua. Vốn ôm ấp một tia may mắn, nghĩ Lăng Tiêu đã khôi phục trí nhớ, Doanh Phong bỗng chốc thất vọng. Lấy trình độ đặt tên của em ấy, 2 lần đặt cùng một cái tên cho sương vật, dường như cũng chẳng có gì lạ. Sao thế? Chẳng lẽ nó vốn cũng tên là Tiểu Hồi? Doanh Phong lùi lùi ra sau. Cũng là do em đặt. Đợi một chút, đừng nhúc nhích. Lăng Tiêu hứng thú quan sát Doanh Phong. Sao trước đây cậu không hề lưu ý thấy Doanh Phong trước mắt này cùng với Doanh Phong trong trí nhớ cậu có bất đồng rất lớn. Rõ ràng ở căn cứ nhìn thấy một người càng phù hợp với ký ức của cậu hơn. Nhưng khi nhìn thấy Doanh Phong trưởng thành, cậu tiếp nhận vô cùng tự nhiên, giống như Doanh Phong hẳn nên trưởng thành trong bộ dáng này. Lăng Tiêu tò mò vươn ngón trò từ sông mũi Doanh Phong vẽ xuống. Mũi anh so với khi còn thiếu niên càng thêm thẳng tắp cao ngất. Dung mạo ban đầu vốn còn một tia thanh tú, giờ nét trẻ con ngây thơ đã rút hết. Cái cằm từng hơi nhọn cũng đẽo gọt ra góc cạnh. Doanh Phong mà cậu quen thuộc đó, trong vòng một đêm thay da đổi thịt, từ một thiếu niên ngây ngô trở thành một nam nhân thành thục. Ngón trỏ Lăng Tiêu lướt qua làn môi mỏng đến hàm dưới, hầu kết biểu trưng cho nam giới đặc biệt gồ lên. Doanh Phong bị hành động gần như trêu ghẹo của cậu quấy nhiễu đến có chút thất thường, mở miệng nói. Em đang làm gì? Chấn động ở thanh đới xuyên qua hầu kết truyền đến đầu ngón tay Lăng Tiêu. Giọng nam trầm tự tính, rung động mang nhĩ cậu. Lăng Tiêu đột nhiên có chút tiếc nuối trong ký ức đã mất đi của cậu. Khi người này dần dần trưởng thành, cậu cũng nhất định ngày từng ngày nhìn anh biến hóa. Không chừng còn có thể oán hận khi nhìn thấy chiều cao của anh từng chút một vượt qua mình. Đường nét cơ thể ngày càng săn chắc, vóc dáng phát dục hoàn mỹ vô khuyết. Nghĩ đến đây, cậu mang theo tâm tình muốn phát tiết, chọc chọc lên cơ ngực co giãn 10 phần và cánh tay Doanh Phong. Nếu không phải trở thành khế tử, mấy thứ này vốn phải thuộc về cậu. Nhưng hiện tại ngay cả bản thân cậu cũng thuộc về người khác, thật khiến cho người ta căm giận. Doanh Phong bị cậu chọc phát phiền, cúi đầu há miệng ngậm lấy ngón cho cậu, giữ trong miệng tinh tế mút vào. Đầu lưỡi mềm mại đảo quanh đầu ngón tay một vòng, lại một vòng. Trên thân thể sinh ra dấu hiệu nào đó, khiến Lăng Tiêu thầm hồ không ổn. Vội vàng rút ngón tay ra, hốt ha hốt hoảng, ngồi dậy. Tôi đột nhiên nhớ ra, tôi bây giờ là sinh viên của Ngự Thiên đi, chẳng lẽ không cần lên giảng đường sao? Rõ ràng mặt trời đã lên cao, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ. Vì cái gì ngay cả Doanh Phong cũng ở lại ký túc xá. Anh đã xin phép cho chúng ta nghỉ. Anh nói không phải cho em, cũng không phải cho anh, mà là cho chúng ta. Xin nghỉ, nghỉ gì cơ? Nghỉ tuần trăng mật. Lăng Tiêu ba chấm. Tuần trăng mật để lỡ lúc trước, giờ chúng ta bù lại. Lăng Tiêu trong lòng kêu gào, như vậy cũng có thể sao? Trường quân đội quản lý cũng quá lòng lẻo đi. Ách, Lăng Tiêu vẫn muốn dãy dụa ngồi dậy. Trên người dính dấp quá, tôi đi tắm một cái. Doanh Phong lúc này ngược lại không ngăn cản cậu, thoải mái tránh ra. Đằng nào em cũng phải dậy thôi, lát nữa sẽ có người đến. Có người đến? Ai? Nhân viên chuyển phát nhanh. Doanh Phong thấy Lăng Tiêu còn chưa có động tác, chủ động hỏi. Muốn anh ôm em đi sao? Không cần. Lăng Tiêu vội hất chăn nhảy xuống, lập tức chui vào phòng tắm. Rất nhanh từ phòng tắm truyền ra tiếng nước, lục tà lục tục, còn có tiếng hát khe khẽ. Doanh Phong sửa sang lại giường. Chợt nghe Lăng Tiêu ở bên trong la to. Tôi có một câu hỏi. Anh trực tiếp dùng tâm linh cầu thông hỏi lại. Câu gì? Vì cái gì anh dậy thì rồi mà tôi lại chưa? Động tác Doanh Phong ngừng một chút, nghi hoặc khó hiểu. Sao em lại không có dậy thì? Hai người vốn chính là cùng nhau dậy thì. Thật sao? Trong lòng Doanh Phong nổi lên dự cảm bất tường. Anh hình như đoán được Lăng Tiêu đang nói tới cái gì. Anh chấn định buông chăn xuống đi ra cửa. Anh đi nhìn xem nhân viên chuyển phát đến chưa? Cửa phòng tắm bị một cước đá văng ra. Doanh Phong, anh trở về giải thích rõ ràng cho tôi. Từ phòng khách truyền đến tiếng cửa mở cành cạch. Trong phòng làm gì còn bóng dáng Doanh Phong. Lúc Doanh Phong trở lại, Lăng Tiêu đã tắm xong, đang thở phì phì ngồi trên salon, một bộ chuẩn bị nhảy dựng lên, hung sư vấn tội bất cứ lúc nào. May thay, sau anh còn đi theo hai người lạ. Lăng Tiêu lúc này mới bất đắc dĩ đem cơn giận kia tạm thời nuốt xuống. Trong tay người lạ nâng một cái bảng to, trên mặt dùng vải che, không hiểu là vật gì. Lòng hiếu kỳ của Lăng Tiêu tạm thời chiếm thượng phong. Đây là cái gì? Ảnh chụp. Doanh Phong chỉ huy hai người đem cái khung treo vào phòng ngủ. Một nửa mặt tường lập tức bị chiếm hết. Là ảnh chụp gì à? Lăng Tiêu đã nhịn không được, muốn đi bóc lớp bọc ngoài để nhìn chân diện mục. Ảnh chúng ta chụp chung ở Lang Túc Tinh. Anh đã hỏi họ có bản điện tử không? Ai ngờ họ cứ nhất định dùng chuyển phát nhanh vũ trụ trở hiện vật lại đây. Vải bố bị xốc lên. Ảnh chụp Lang Vương cùng Lang Hầu của Doanh Phong và Lăng Tiêu ở bộ lạc được rửa phóng đại. Ngay cả khung viền cũng tràn ngập nét giã tính đặc sắc của bộ lạc Lang Túc. Thứ khiến tầm mắt Lăng Tiêu bị thu hút, đầu tiên đương nhiên là đồ án không tầm thường trên mặt. Hình vẽ trên mặt tôi là gì? Đây là truyền thống của người Lang Túc. Người đã thành hôn đều sẽ xăm hình lên mặt. Thì ra là thế. Trên mặt anh cũng có. Ây da, ai vẽ cho anh thế? Khó coi muốn chết. Lăng Tiêu cười nhạo nói. Em. Lăng Tiêu ba chấm. Kỳ thật nhìn kỹ thì bức vẽ cũng không tệ lắm ha. Cho nên đây tính là hình chụp hôn lễ của hai người bọn họ sao? Lăng Tiêu nhìn chính mình trong hình, hạnh phúc sắp từ vẻ mặt cậu tràn cả ra rồi. Đây là chứng cứ chân thật nhất, đánh bại lời từ miệng bất luận người nào. Vô luận là Danh Phong, là Tóc Đỏ hay là người khác, có cố gắng thế nào để chứng minh tình cảm của bọn họ sâu đậm, cũng không trực quan bằng một tấm ảnh chụp này. Danh Phong sở dĩ phí tâm sức lớn đem nó lên đây, có lẽ cũng là vì để cho cậu chính mắt xác nhận sự thực này. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn ảnh chụp, đại khái có thể cảm nhận được tâm tình ngay lúc đó. Hẳn là cũng giống như bây giờ, tràn ngập vui sướng và cảm động. Bất quá cho dù như vậy, vẫn là có một vấn đề. Vì cái gì tôi? Chúng ta có kỳ nghỉ đất dài, muốn ra bờ biển không? Doanh Phong hỏi. Bờ biển? Lăng Tiêu cao hứng gật đầu. Đi đi đi. Doanh Phong ôn nhu vuốt rồi vuốt thuận lông cậu. Lăng Tiêu cứ có cảm giác mình hình như đã quên chuyện gì đó. Quên đi, kệ nó. Ly Phi Sa mua lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên có cơ hội ở thủy vực đại chiến quyền cước. Lăng Tiêu mở chế độ du thuyền chơi đến bất diệt nhạc hồ. Tiểu Hồi hưng phấn treo ở đầu thuyền, bọt sóng nghênh diện mà đến làm ướt hết bộ lông của nó. Thể chất Tiểu Hồi không thể so với chúng ta, em lưu ý đừng để nó bị cảm. Doanh Phong ấn một cái chốt, du thuyền biến thân thành tàu ngầm, lặn xuống dưới nước. Lăng Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp nơi đáy biển, những sinh vật biển quái lạ, xuyên qua san hô và hải tảo. Có cá đèn trên đỉnh đầu, có cái bóng đèn sắc thái biến ảo, có sao biển phiếm kim quang và những con sứa biển thân thể mỏng manh như một bông hoa tuyết. Lăng Tiêu cho tới bây giờ chỉ có thể nhìn trên sách những điều này, giờ xem muốn không kịp. Muốn đi ra ngoài không? Doanh Phong hỏi. Có thể chứ. Lăng Tiêu vui sướng. Doanh Phong kích hoạt hai mảnh hồn tinh, hai người đều được một cái bóng khí thật lớn bao lấy. Thanh bóng khí óng ánh mềm mại ngăn cách nước biển bên ngoài, lại đem hết thảy sắc thái tham lam hấp thụ, đem mặt cong trong suốt chiếu rọi đến ngũ quang thập sắc. Những làn sóng nước dao động đập lên thân nó, quang ảnh chập chờn như mộng như ảo. Tiểu Hồi ghé vào tấm kính tròn trên tàu ngầm, đôi mắt trông mong nhìn họ. Lăng Tiêu đùa dài đuổi bầy cá hoặc sứa tới trước mặt nó, dù cho nó dùng móng vuốt khầy khầy, nhưng còn cách một tầng thủy tinh thật dày nên không tới được, gấp đến độ hai tiểu trào trên dưới cảo loạn. Lúc này một tiểu mỹ nhân ngư cỡ lớn một bàn tay thong dong bơi qua trước mặt Lăng Tiêu. Thân hình tuy nhỏ, ngũ quan lại tinh xảo như được điều khắc. Đuôi cá được vải ngân lam bao bọc tựa như một tác phẩm nghệ thuật hiếm thấy trên đời. Ôi, xem mỹ nhân ngư kìa. Lăng Tiêu cũng không quản Doanh Phong có nghe tiếng cậu được không, kích đầu hướng anh hô to. Doanh Phong áp sát vào cậu, hai cái bóng khí chồng vào nhau, đè ép nhau biến dạng. Đến một giới hạn nào đó, bùng một cái, bóng khí hợp hai làm một, biến thành một cái bóng khí lớn hơn, an ổn với Doanh Phong và Lăng Tiêu bên trong, hình thành một không gian tư nhân phong kín. Mỹ nhân người đại khái là cảm thấy loài sinh vật biển này chưa bao giờ thấy qua, rất kỳ quái. Bởi tới tìm tòi đến cùng, Lăng Tiêu cùng cô đánh giá lẫn nhau, đều coi đối phương là phong cảnh. Lăng Tiêu vươn ngón tay ra, mỹ nhân ngư cũng bắt chước làm theo, còn cách lớp bóng khí, điểm một cái lên đầu ngón tay cậu. Xúc cảm trơn mịn khiến cô khó hiểu nghiêng nghiêng đầu. Dễ thương thật, để có thể mang về thì tốt rồi. Lăng Tiêu cảm khái. Loài sinh vật này rời khỏi biển rất khó tồn tại, nếu thích thì có thể lại đến xem. Doanh Phong từ phía sau tiếp cận, ôm cậu vào lòng. Mỹ nhân ngư vì hình thể cậu đột nhiên biến lớn nên bị kinh hách, vẫy đuôi bơi đi, chỉ để lại một chuỗi bọt khí nhỏ như chân trâu bốc lên cao trong làn nước biển. Chúng ta cũng lên đi. Doanh Phong nói xong câu đó, bóng khí bắt đầu nổi lên. Không biết anh dùng cái gì, xung quanh họ cũng tuôn ra vô số bọt khí, vần quanh nhau cùng tranh đoạt hướng lên mặt nước. Dưới tác dụng của áp lực không ngừng biến ảo tốc độ, thẳng đến khi lao ra khỏi mặt biển, bọt nước dương khởi lấp lánh kim quang. Bóng khí thật lớn bay lên không trung, quấy nhiễu vài chú chim biển qua đường, rồi lăn mình rơi xuống, từng lên vài cái, cuối cùng mới bồng bềnh trên mặt nước. Đi phi xa theo kịp, một lần nữa biến thành du thuyền đưa họ vào bờ biển. Doanh Phong chọn một chỗ đất trũng không lớn không nhỏ. Sau khi thủy triều rút đi, chỗ này đã hình thành một cái ao thiên nhiên. Anh muốn làm gì? Lăng Tiêu quả thực khẩn cấp, muốn biết Doanh Phong còn có thể làm ra thêm trò gì. Doanh Phong tuyển ra vài mảnh hồn tinh thuộc hệ nguyên tố nắm trong tay. Sau đó đem hai tay ngâm vào ngập trong nước. Chỉ trong lát công phu, mặt nước toát ra nhiệt khí. Suối nước nóng. Lăng Tiêu kinh ngạc cười không khép được miệng, gấp rút cởi y phục, nhảy vào. Một cỗ ấm áp từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu, cậu không tự chủ được thở ra một hơi thật dài. Thật khoan khoái, anh cũng tới đi. Chờ chút. Doanh Phong xách gái tiểu hồ ném vào nước, mình thì vào trong ly vi xa, một lát sau từ bên trong lấy ra một cái rương. Lăng Tiêu ghé vào bờ đá, nhìn Doanh Phong đem sữa mang sẵn đến rót ra chén, rồi lấy hai mảnh hồn tinh đưa cho mình. Cậu kích hoạt một cái, lại là chuối tiêu. Vì cái gì anh không tự mình làm? Doanh Phong bỏ chuối, đá lột xong vào chén, một bên nói. Loại hồn tinh này tên là vô trùng sinh hữu. Anh lần nào làm cũng ra một thứ khác nhau, chỉ có em lần nào cũng biến ra chuối tiêu. Lăng Tiêu. Tôi kỳ vậy sao? Doanh Phong nắm cái chén trong tay, âm thầm ngừng tụ tinh thần lực. Một lát sau, hỗn hợp rắn và lòng bên trong bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến khi chuối tiêu bị đánh thành hồ, cùng với sữa pha trộn hoàn toàn, bên trên hiện lên một tầng bọt trắng mê người. Lăng Tiêu nhìn đến đây nhịn không được hỏi. Anh dùng tri thức học được ở trường quân đội làm mấy cái này, thầy có biết không? Học dĩ trí dụng. Học là để dùng. Cũng không phải chỉ có chiến đấu mới có thể dùng đến. Doanh Phong đưa kèm sữa chuối tiêu đã làm xong cho Lăng Tiêu. Không biết anh đã vụng trộm xử lý nhiệt độ khi nào, cư nhiên còn ướp lạnh. Ngâm mình trong suối nước nóng uống đồ lạnh, cảm giác không thể thích hợp hơn nữa. Lăng Tiêu thỏa mãn uống một hớp lớn, vươn lưỡi liếm sạch bọt dính trên môi, thích ý híp mắt lại. Cậu cơ hồ thoải mái đến sắp ngủ. Bên tai thủy chung chuyển đến thanh âm sàn sạt như là tiếng cọ sát của bút chì lên mặt giấy. Sao anh không vào? Lăng Tiêu đưa tay muốn kéo anh, lại phát hiện trong tay Doanh Phong có thêm một cuốn sổ ký họa mà anh đang lướt tay, tô vẽ cực nhanh trên đó. Anh đang vẽ gì thế? Doanh Phong đưa bản vẽ cho cậu xem. Một bản thân cậu vẻ ngoài và thần thái đều đẹp đã nằm trên mặt giấy. Anh cư nhiên còn biết vẽ tranh. Vẽ người vẫn là lần đầu tiên. Lăng Tiêu cầm sổ lại, từng tờ ngược về phía trước. Phía trước là đủ mọi loại thực vật, dù chỉ vài nét bút cũng phác thảo nên đầy đủ đặc điểm thực vật đó rồi. Vì cái gì đều là vẽ hoa cỏ? Cả cuốn sổ có mỗi tờ vẽ cậu là nhân vật. Chỉ là muốn vẽ thì vẽ thôi. Cho nên khi mục sư mời anh hoàn thiện từ điển thực vật, anh mới có thể vui vẻ tiếp nhận như vậy. Giỏi quá. Lăng Tiêu càng xem càng không thể giấu được lòng hâm mộ. Anh ấy lại có thể ngay đến cả vẽ mà cũng vẽ đẹp như vậy. Cuối cùng lật đến trang vẽ mình, tự kỷ mà thưởng thức nửa ngày. Bức này tặng cho tôi đi. Em muốn để làm gì? Sưu tầm. Tùy em. Mặt trời dần ẩn sau mặt biển. Doanh Phong thu hồi sổ, nhặt mấy tảng đá xếp trụm lại. Dưới hỗ trợ của hỏa diễm hồn tinh và chất đốt, lửa rừng rực bùng lên. Hai người nằm bên cạnh đống lửa, tay nắm lấy tay. Dưới ánh trăng sao lấp lánh hưởng thụ tuần trăng mật đến chậm. Thủy triều phát ra tiếng hô hấp có quy luật, bờ cát làm quang một mảnh. À, sao băng? Lăng Tiêu chỉ vào chân trời. Nơi đó quả nhiên có vài ngôi sao băng xẹt qua. Nghe nói thấy sao băng thì phải cầu nguyện đó. Em muốn cầu nguyện điều gì? Doanh Phong hỏi. Lăng Tiêu nghĩ. Nguyện vọng hẳn là phải muốn đạt được. Nhưng tôi đã có tất cả những gì mình muốn rồi. Sau khi trải qua chuyện của Bình Tông, thầy hiệu trưởng, Thường Dương và bác sĩ Giao, tôi đã không mong gì hơn nữa. Nếu nhất định phải cầu nguyện một điều gì đó, thay vì đạt được, tôi càng hy vọng sẽ không mất đi.